Trước sau gì anh ấy cũng biết, Phương Nam không nhịn được đâu. Văn Quyên chớp mắt, tại sao em không lo lắng chút nào thế nhỉ? Chị sốt ruột chết đi đây này. Chẳng lẽ em không muốn biết Phương Nam vào đây bằng cách nào sao? Việc này to chuyện lắm đấy. Giảng Minh tự tin, suy đoán, anh Lệ sau khi ly hôn đã thay khóa cửa chưa ạ? Có được câu trả lời chắc chắn của Văn Quyên, Giảng Minh suy đoán tiếp, khi Phương Nam và Lăng Lệ ly hôn, chắc là quên lấy lại chìa khóa, hoặc cũng có thể nói Phương Nam cố ý giấu một chìa khóa, sau đó lợi dụng chiếc chìa khóa này để vào nhà, bày trò ra muốn ép em phải đi. Giảng Minh nhún vai, em không sốt ruột, cũng không lo lắng, chẳng biết phải làm thế nào, con người em cả đời nay đều như thế, đầu óc ngu ngốc, trái tim ngốc nghếch, nhưng lại to gan. Cô mở máy tính xách tay lên, kết nối. Mạng, tìm truyền hình trực tiếp qua mạng, anh Lệ, đến tin thể thao rồi này. Bà xã chu đáo đến thế, Lăng Lệ cảm thấy sung sướng, hiếm khi phóng túng trước mặt anh trai, chị dâu và con trai, hôn lên má Giảng Minh, bà xã tốt thật. Lăng Khang và Đông Đông ngồi gặm nhấm quả ốc chó, lên tiếng ý kiến, nhà cửa bề bộn thế này, Đông Đông của chúng ta đã đói rồi, chỗ ngồi làm bài tập cũng chẳng có. Em đừng có mà chỉ chăm chăm lo việc làm lại nội thất, vứt những việc khác sang một bên chứ. Lòng hăng hái của Văn Quyên cao ngất ngút trời mây, anh nói vậy chẳng phải phí lời sao? Cần sắp xếp gì nữa đâu nào? Thời gian này mấy em ở nhà mình, cả nhà vui vẻ quay quần bên nhau.